Vô địch từ Max cấp thuộc tính bắt đầu. Tác giả: Nhất Xích Nam Phong. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 550. Chương 550. Mèo ăn gạo nhà ngươi rồi. Ba canh, móa nó. Phương Trung Kiên, ngươi cho bản tao thánh chờ lấy. Dương Chân trong mắt lóe ra một cỗ sát cơ. Đây là hắn lần thứ nhất mãnh liệt như thế muốn giết chết một người. Phương Trung Kiên ở ngay trước mặt, hắn bắt đi Phùng Linh Xảo. Đã chạm đến Dương Chân ranh giới cuối cùng. Dương Chân không phải người tốt lành gì, cũng không phải cái gì người xấu. Hắn chẳng qua là một người, cũng có thất tình lục dục, cũng sẽ ích kỷ, thậm chí so người khác còn muốn ích kỷ. Thế nhưng là trong lòng của hắn đồng dạng khó mà mẫn diệt lấy một cỗ lương tâm. Đây cũng là người, không có bất kỳ cái gì một cái thuần túy người, chỉ có trình độ phức tạp bất đồng khác biệt. Dương Chân hít sâu một hơi, trong đầu dần hiện ra Phùng Linh Xảo đó cũng không xinh đẹp, lại hết sức cảm nhiễm người dáng tươi cười. Còn có nàng cái kia để Dương Chân hiện tại nhớ tới đều hết sức kinh ngạc. Tại ta bất lực nhất thời điểm, có người có thể lưu lại theo giúp ta nói chuyện phiếm. Chính là dựng vào cái mạng này, cũng đủ rồi. Đây là cỡ nào rộng rãi một nữ tử. Nếu như nàng có cái gì sơ suất, coi như Thiên Tuyền Thánh Địa là đầm rồng hang hổ, Dương Chân cũng muốn hoành lội qua đi. Dương Chân rơi xuống thời điểm, trong lòng sát cơ đã hoàn toàn thu liễm, lại lần nữa đổi lại một bộ cà lơ phất phơ biểu lộ. Nhìn thấy Thiết Phu Tử sau đó, lập tức vì một trong cứ thế. Thế nào đây là? Thiết Phu Tử trên mặt lóe ra một tia thần sắc khó khăn, nhìn xem Dương Chân lại nhiều lần muốn nói lại thôi. Dương Chân hướng về tiện mèo nhìn lại, tiện mèo lại nhếch miệng, ra hiệu Dương Chân tự mình đi hỏi Thiết Phu Tử. Nhìn thấy Thiết Phu Tử dáng vẻ, có thể hỏi ra mới là lạ. Dương Chân không khỏi buồn bực nói ra: "Lão đầu nhi, người nhìn cũng không giống như là lề mề chậm chạp người. Làm sao lại muốn đem Sơn Hà đồ phải đi về?" Nghe nói như thế, Thiết Phu Tử vội vàng khoát tay nói ra: "Không, ngươi đừng hiểu lầm, Sơn Hà đồ hiện tại đã bị ngươi luyện hóa, ta muốn trở về thì có ích lợi gì? Ta, Thiết Phu Tử nhăn nhó như cái con quỷ nhỏ một dạng. Dương Chân dứt khoát quay người nhìn xem nữ yêu tinh hỏi: "Nữ yêu tinh, ngươi đến nói một chút, lão đầu nhi này đến cùng chuyện gì xảy ra?" Nữ yêu tinh trừng Dương Chân một vạn: "Tiểu gia hỏa, tuổi của ta có thể làm bà ngươi, ngươi liền không thể đối ta tôn kính một chút?" Dương Chân nhìn thoáng qua tuổi già sức yếu Thiết Phu Tử, bừng tỉnh đại ngộ: "Các ngươi không nói coi như xong a, bản tao thánh còn phải đi cứu người, không tiễn." "Đừng!" Nữ yêu tinh cùng Thiết Phu Tử chăm miệng một lời nói, sau đó liếc nhau. Thiết Phu Tử cười khổ một tiếng, nói ra: "Hay là ta mà nói đi." Dương Chân chờ lấy Thiết Phu Tử mở miệng, vẻ mặt nghi hoặc: "Lão nhân này lề mề chậm chạp, chỉ định không phải chuyện gì tốt." Thiết Phu Tử hít sâu một hơi, đối với Dương Chân nói ra: "Dương tiểu hữu, ngươi làm đã đủ nhiều, lão phu cảm ơn ngươi, chỉ là lão phu còn có một cái yêu cầu quá đáng, hy vọng ngươi có thể trợ giúp lão phu, mặc kệ được hay không được, lão phu cái mạng này, ngươi tùy thời đều có thể cầm lấy đi." Dương Chân lấy làm kinh hãi, một mặt mộng bức nói: "Ta muốn mạng của ngươi làm cái gì, lại không thể bán lấy tiền?" Thiết Phu Tử thần sắc đọng lại, trong lúc nhất thời có chút không biết bắt đầu nói từ đâu cảm giác. Dương Chân khoát tay áo, nói ra: "Nói đi, đến cùng chuyện gì?" Thiết Phu Tử cắn răng nói ra: "Người của Sơn Hà Viện, khả năng cũng không có toàn bộ đều chết mất." "Cái gì?" Dương Chân sững sờ, nhìn chằm chằm Thiết Phu Tử nói ra: "Làm sao ngươi biết?" Thiết Phu Tử chỉ một ngón tay, chỉ vào sâu trong núi lớn một chỗ tản ra cổ quái khí tức phong ấn nói ra: "Ở trong đó còn có một cái phong cấm. Dương Chân ồ lên một tiếng, kinh ngạc nhìn lại, con mắt lập tức trợn tròn, không khỏi vui lên nói ra, Sơn Hà Viện này thật đúng là mẹ nó là một đám có ý tứ người. Bọn hắn đều là thuộc tầm sao? Cái này phong cấm một tầng lại một tầng. Nói đến đây, Dương Chân nhìn chằm chằm Thiết Phu Tử nói ra, ngươi là muốn cho ta đi phá cái này phong cấm? Thiết Phu Tử lắc đầu, nói ra, tầng này phong cấm hiện tại cũng không có thể phá, người của Sơn Hà Viện vẫn chưa có tỉnh lại. Bất quá coi như bọn hắn tỉnh lại, bây giờ cái này phong cấm cũng không phải chúng ta có thể phá giải. Kiểu nói này, Dương Chân lập tức minh bạch, trong Sơn Hà Di chỉ phong cấm hết thảy có 3 tầng. Trong trong ngoài ngoài đều có thiên ti vạn lũ quan hệ. Bây giờ Thiết Phu Tử phá một tầng, Dương Chân giúp đỡ Thiết Phu Tử lại phá một tầng, chẳng những thu thượng cổ ma văn, còn luyện hóa Sơn Hà Đồ. Cứ như vậy, cuối cùng một đạo phong cấm đơn giản đã bị phong kín, ngoại giới căn bản là không có cách mở ra. Một khi cưỡng ép phá vỡ lời nói, chỉ sợ toàn bộ giới tử thế giới đều cùng một chỗ sụp đổ. Cứ như vậy, mặc kệ tầng thứ 3 giới tử thế giới bên trong còn ngủ bao nhiêu người, chỉ sợ trước tiên liền sẽ bị ném vào vô tận hư không. Đi, tu luyện, hư không chi lực. Dương Chân cười khanh khách nhìn xem Thiết Phu Tử, nói ra, phá lại không phá nổi, tỉnh lại tỉnh không đến. Lão đầu ngươi muốn cho ta làm cái gì? Lời đã nói ra khỏi miệng, Thiết Phu Tử dứt khoát thống thống khoái khoái nói ra, lão phu hy vọng Dương Tiểu Hữu giúp lão phu bố trí một cái trận pháp. Không cần quá cường đại là được, chỉ cần có thể tại phong cấm chung quanh hình thành một đạo huyễn cảnh, làm cho không người nào có thể phát giác được phong cấm tồn tại. Đến mức mặt khác, liền muốn nhìn Sơn Hà Viện tạo hóa của mình. Cứ như vậy, Dương Chân sững sờ, quay người hướng về phong cấm đi đến. Đi thôi, ngươi. Thiết Phu Tử con mắt trong lúc đó trừng tròn xoe, không thể tưởng tượng nổi nhìn xem Dương Chân. Ngươi đáp ứng. Nhìn thấy Thiết Phu Tử thần sắc, Dương Chân nhếch miệng, thế nào, chẳng lẽ ngươi nhất định phải cho điểm chỗ tốt mới được? Thiết Phu Tử trên mặt hiện lên một tia thần sắc khó xử, ngượng ngùng nói, lão phu trên thân hiện tại đã không có thứ tốt gì, liền Trung Hư học phủ đều nhanh đóng cửa rồi. Được rồi, biết ngươi nghèo. Dương Chân khoát tay áo, bình tĩnh lại nhìn chằm chằm phong cấm nhìn một lát, nói ra, các ngươi lui ra phía sau một chút. Dương Chân hít sâu một hơi, từ trong chữ vật giới chỉ lật ra một chút thánh cấp trận pháp trận bàn, ra một chút bát tinh cửu tinh tồn tại, tiện tay hướng về chung quanh ném đi. Cái này, thánh cấp trận bàn. Thiết Phu Tử cùng nữ yêu tinh con mắt lập tức trừng tròn xoe. Thánh cấp trận bàn, cho dù là đối đại thừa kỳ cường giả mà nói, đều là vật cực kỳ chân quý. Không nghĩ tới Dương Chân tiện tay liền lấy ra một thanh tới. Nữ yêu tinh cùng Thiết Phu Tử hai người liếc nhau, đều có một loại hoài nghi nhân sinh cảm giác. Cùng Dương Tiểu Hữu so sánh, lão phu cả đời này giống như đều sống đến thân mèo đi lên, tiện mèo nghe không làm. Nhìn chằm chằm Thiết Phu Tử nói ra, lão đầu, mèo thế nào mèo? Mèo ăn gạo nhà ngươi đúng hay không? Nói đến đây, tiện mèo trừng hai mắt, móa nó, đừng xem thường mèo, ngươi liền một con mèo cũng không bằng, ngươi tin hay không? Rầm rầm, từng tiếng vang lanh lảnh truyền đến, tiện mèo cũng đổ ra một đống thánh cấp trận bàn, trong đó có mấy cái thậm chí so Dương Chân lấy ra phẩm chất còn tốt hơn. Thiết Phu Tử cùng nữ yêu tinh trong mắt kém chút trừng ra ngoài, một mặt khó có thể tin nhìn xem tiện mèo, hiển nhiên không nghĩ tới tiện mèo đều có nhiều như vậy hàng tồn. Dương Chân ồ lên một tiếng, tiện tay một chiêu, cầm tiện mèo hai cái trận bàn nói ra, móa nó, ngươi không phải Kỳ Lân sao? Ai ôi, không nghĩ tới ngươi còn cất giấu loại này huyễn trận. Mượn bản tao thánh dùng một lát. Vãi cả đào, dựa vào cái gì? Tiện mèo một thanh nhào vào còn lại trận bàn bên trên. Liên tục không ngừng trở về giả bộ. Ngươi mơ tưởng lừa gạt bản tôn. Mẹ nó, làm bản tôn không biết sao. Đây là một đi không trở lại mua bán. Không làm, nói cái gì cũng không làm. Đủ rồi, một cái là đủ rồi. Dương Chân bố trí tốt trận bàn cùng trận nhãn đầu mối then chốt sau đó. Tiện tay khởi động pháp trận. Oanh, một tiếng vù vù truyền đến. Toàn bộ phong cấm đều biến mất. Thiết phu tử cùng nữ yêu tinh thần sắc hoảng sợ kinh hô một tiếng. Mãnh liệt đứng lên, liền thiết phu tử cái này đi đường đều lừa gạt ra hỏa. Cũng không gạt, cái này, đây là... Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.